Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1251, khoe của tối cao cấp bậc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đám dân mạng làm chấn kinh. Cái thứ nhất là bởi vì 100 triệu sự tình Giang Tiểu Bạch lại dạng này hời hợt hạ quyết định. Phải biết chương mình chuyện xảy ra mới không có mấy ngày, nàng cái này 100 triệu là từ đâu trù tới. Cái này không khỏi quá có quyết đoán một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa thật là phú gia thiên kim thực nện cho, phía trước lại nhiều tương quan tin tức cũng không đuổi kịp cái số này tới kinh người. Cái thứ hai thì là nàng dùng như vậy một số tiền lớn tới làm từ thiện, còn dự định thành lập lấy chính mình tên đến mệnh danh quỹ từ thiện, loại này nhân từ thiện tâm nâng thật nhường người xúc động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khác nghệ nhân cũng có rất nhiều thường xuyên làm từ thiện hoặc quyên tiền, nhưng bọn hắn cử chỉ phần lớn là làm dáng một chút, là vì mỹ danh, quyên tiền phần lớn là mấy vạn đến mấy chục vạn không giống nhau. Có thể dù cho dạng này cũng vẫn là có rất nhiều fan hâm mộ khích lệ bọn họ thiện lương có ái tâm, truyền thông cũng sẽ phóng đại bọn họ việc thiện lặp đi lặp lại tuyên truyền. Có lẽ thiện lương cùng ái tâm là chân thật tồn tại, nhưng không thể phủ nhận là trong lúc này quả thực có lượng nước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như nói mấy chục vạn có thể đem ra làm bộ dáng, kia 100 triệu đâu. Tuy nói nhân từ tâm nhiều ít là không thể dùng số tiền để cân nhắc, nhưng cái này cũng đúng là một cái trọng yếu chỉ tiêu. Lại nói, nếu như không phải thật sự muốn trợ giúp người, cái kia như thế làm nàng lại có thể được cái gì chỗ tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cùng 100 triệu so sánh với, tựa hồ khác chỗ tốt cũng đều có vẻ không đáng chú ý, mà còn có không ít bạn trên mạng chú ý điểm thì là tại văn bên trong hai người kia tên bên trên, mà tại trải qua lục soát sau liền tra được mạnh cha nam luật sư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý lịch tương đương xinh đẹp, ngành nghề bên trong đứng đầu luật sư, chính mình danh nghĩa liền có một cái rất nổi danh luật sư văn phòng, đi qua tay của hắn thắng kiện vụ án vô số kể, tuyệt đối xem như nghề giới quyền uy nhân sĩ. Lâm Phương người này ngược lại là không điều tra ra, chủ yếu là bởi vì cùng tên quá nhiều người, cũng không biết nàng cụ thể là cái nào nghề nghiệp, không tốt so sánh bên trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như một cái mạnh cha nam liền đã đủ mọi người tắc lưỡi, bởi vì như loại này đại luật sư căn bản không phải người bình thường có thể mời đến, mà nếu như từ hắn đến phụ trách Trương Bình vụ án, cái kia vốn là liền chiếm để ý Trương Bình thắng kiện khả năng cực lớn. Giang Tiểu Bạch tại phát xong động thái về sau, liền thở ra một hơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này đổi mới bên trong sở hữu chữ. Nàng đều là nàng một mạch mà thành viết, không có cái gọi là văn án, cũng không có Thỉnh Đồng Nhiễm hoặc là những người khác đến chấp bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạo dựng cá nhân quỹ từ thiện sự tình nhìn như thật đột nhiên, nhưng trên thực tế nàng cũng sớm đã muốn đi làm một ít cái gì, chỉ là phía trước không nghĩ tới loại phương thức này, mà Trương Bình sự kiện thì là nhường nàng tâm tư khẽ động có linh cảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nàng là cái nghệ nhân, nhưng muốn đi đường lại cùng khác nghệ nhân hoàn toàn khác biệt. Đại khái theo nàng tại thu lại, chấn nhỏ người một nhà, bên trong bắt đến Đào Phạm lão biệt tam đồng thời lên tin tức bắt đầu. Nàng liền không còn là một cái giới hạn tại giải trí tin tức bản khối nghệ nhân. Đã có năng lực, kia Giang Tiểu Bạch suy nghĩ nhiều vì cái này thế giới người làm một ít sự tình, đồng dạng muốn vì Giang gia tích một ít đức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nàng cá nhân tài phú không có 100 triệu, có cũng không thể kịp thời lấy hiện, nhưng là phụ thân có, Giang gia có, Giang Tiểu Bạch dùng cái này 100 triệu đến thành lập cá nhân hội ngân sách, nhìn như là tiện lợi chính mình, nhưng sau này làm việc thiện lại rời đi rất lớn một phần đến người Giang gia trên người, đây là gia tộc. Đức, làm đức tích lũy đến mức nhất định lúc, liền sẽ trở thành bọn họ ngày kia phúc vận. Không chỉ có sẽ để cho người Giang gia được lợi, càng là sẽ kéo dài từ tôn, làm Giang gia lâu dài không suy. Loại này tích đức làm việc thiện phương thức kỳ thật huyền môn người đều là biết đến, Nhưng chân chính đi làm như vậy, đến chính này mưu vận người cũng rất ít. Nguyên nhân rất đơn giản, nó trả giá rất lớn, có thể được lợi lại là lâu dài giọt nước thành suối. Trong ngắn hạn không thấy hiệu quả, có lẽ dựa vào cá nhân từng kiện làm việc thiện, 10 năm 20 năm đều chưa chắc có thể thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối với một ít lòng ham muốn công danh lợi lộc rất mạnh người mà nói, ích lợi quá chậm. Nhưng cái này ích lợi đối Giang Tiểu Bạch đến nói lại là có thể phóng đại, bởi vì người ta chế một tấm phù thời gian nàng có thể chế 10 cái. Người ta 10 cái phù năng lượng nàng dùng một tấm phù là có thể làm được, cho nên nàng có đầy đủ tinh lực cùng năng lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trừ chế phù, một cái hội ngân sách càng là có thể làm ngàn vạn người từ đó thu hoạch. Mà làm như vậy còn có một cái chỗ tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây đại khái là khoe của tối cao cấp bậc đi, để tránh lại có một số người rảnh rỗi tạo nàng. Được bao nuôi, giao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lần này khoe của, mọi người có thể để những người kia vĩnh cửu ngậm miệng. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hội ngân sách sự tình là ban đêm mới quyết định, đi chương trình còn phải cần một khoảng thời gian. Bất quá cái này Giang phụ bên kia liền có thể giúp nàng làm xong, chỉ ở thời khắc mấu chốt từ Giang Tiểu Bạch ra mặt là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phương người này cũng không phải là từ thiện ngành nghề người, nàng là Giang gia công ty nguyên lão cấp cao tầng, là Giang phụ cố ý phát đến nhường nàng phụ trách hội từ thiện bên này sự vụ. Con của nàng cùng trượng phu tất cả đều trong công ty, mặc kệ là nhân phẩm còn là tính tình đều thật đáng tin. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Phương người này thiện ở giao tế, nhìn như ôn hòa, nhưng lại rất có chủ kiến, làm việc cũng là lôi lệ phong hành, có thể một mình gánh vác một phương cũng rất có trung tâm. Nay sau Giang Tiểu Bạch xem như trên danh nghĩa người, chân chính sự vụ còn phải dựa vào Lâm Phương đến xử lý. Muốn làm từ thiện đương nhiên phải có người chuyên nghiệp thành viên gia nhập, phương diện này nhân tài cũng sẽ từ Lâm Phương đi tìm. Giang Tiểu Bạch sau này trọng tâm vẫn tại công việc của mình bên trên, chỉ có người ta chuyện không giải quyết được mới có thể từ nàng tới đón. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phát xong tuyên bố sau vẫn chưa tới nửa giờ, Đồng Nhiễm liền đến điện thoại. Rất nhiều truyền thông đều liên hệ đến ta, bọn họ muốn đối ngươi tiến hành một cuộc phỏng vấn, ta cảm thấy cái này còn là tất yếu, ngươi cảm thấy thế nào? Đồng Nhiễm hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là Đồng Nhiễm một cái ưu điểm, nàng đối Giang Tiểu Bạch thật tôn trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ thật giống như là nghệ nhân hành trình cùng an bài công việc sự tình, trừ ra công ty cường lực can thiệp bên ngoài, Đồng Nhiễm cá nhân liền đã có thể làm 90% quyết định. Nhưng nàng chưa từng có dùng báo cho giọng điệu đến cùng Giang Tiểu Bạch định hành trình, mỗi sự kiện đều sẽ hỏi đến Giang Tiểu Bạch ý kiến, dù là chuyện này là Đồng Nhiễm cảm thấy rất tất yếu làm. Giang Tiểu Bạch đáp ứng, có thể, cái gì thời gian, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này đương nhiên là càng nhanh càng tốt, bọn họ có ý tứ là hôm nay đi qua ngươi đoàn làm phim bên kia, thời gian cụ thể muốn nhìn ngươi nhàn rỗi. Người muốn sớm cùng Cốc Sơn chào hỏi. Đồng Nhiễm nói, ta tiếp nhận 3 nhà truyền thông phỏng vấn, đều là trước mắt thực lực không tệ. Được, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốc Sơn bên kia là không có vấn đề, Giang Tiểu Bạch mặc dù lên tin tức, nhưng cũng không phải là mặt trái tin tức. Nàng bởi vì việc này độ nổi tiếng nghiễm nhiên lại có tăng lên, mà đây đối với đoàn làm phim đến nói đương nhiên là chuyện tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này tại đoàn làm phim tiếp nhận phỏng vấn tốt, còn có thể tiện thể cho đoàn làm phim dương cái tên. Cho nên hắn liền rất hòa ái đáp ứng, còn nói làm việc bên này sẽ dành cho Giang Tiểu Bạch thuận tiện, đợi đến phỏng vấn xong lại tiếp tục chụp liền có thể, dù sao phỏng vấn tổng cộng cũng không được bao lâu thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Bạch, ngươi là người tốt a. Cuối cùng, Cốc Sơn nói một câu, khá mang cảm khái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng có đi xem bạn trên mạng đối với hội ngân sách bình luận. Tuyệt đại bộ phận bạn trên mạng đều là thật tích cực thái độ. Đối Giang Tiểu Bạch đường chuyển phấn cũng có rất nhiều. Nhưng trên đời này luôn có một số người thích dội người nước lạnh. Hết lần này tới lần khác chính là muốn cùng người ta đối nghịch. Chính là vì hiển lộ rõ ràng chính mình khác nhau. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.